Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899. Đệ 1899 chương ta có như vậy đáng sợ. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng là ôm giao lưu tiến bộ tâm tư mà đến. Quyết định mỗi cái mao đình đều đi giao lưu một vài. Vì thế đồng thời đi hướng cái thứ nhất mao đình. Cái thứ nhất mao đình thuộc về tu luyện giao lưu. Bên trong ngồi 9 tên đệ tử, mới vừa giao lưu xong một đợt, lúc này đang ở nói chuyện phía Mani các ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua ban đêm ra kiện hiếm lạ sự, một người đệ tử thần bí hề hề nói. Còn không phải là đêm qua lôi sát sơn cùng nghe âm các nội môn tinh anh đệ tử trên mặt đồng thời. Đều dài quá xương tấy làm mủ sao? Không ít người còn hoài nghi hai tông đệ tử đêm qua có phải hay không làm cái gì nhận không ra. Người hoạt động mới có thể cùng nhau trúng chiêu, một khắc danh đệ tử cười nhạo một tiếng nói. Có cái gì hảo hiếm lạ, phỏng chừng hôm nay các đại môn phái rất nhiều đệ tử đều đã biết chính là. Lôi sát sơn cùng nghe âm các lão tổ tự mình mang theo hai môn phái đệ tử đi Huyền U Cốc thỉnh bọn. Họ xem bệnh. Chuyện này chính là Huyền U Cốc đệ tử truyền ra tới, Lôi Sát Sơn cùng nghe âm các đều đắc tội quy. Nguyên Tông, hai môn phái đệ tử trên mặt dài quá xưng tấy làm mủ không phải là đại ma vương âm thầm hạ độc đi. Một người xương trắng sơn trang đệ tử mở miệng nói. Những người khác phía trước cũng không hướng phương diện này tưởng. Nghe tên này đệ tử nói ngược lại cũng bắt đầu hoài nghi lên. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần mới vừa đi đến mao đình cửa liền nghe được mấy người bát quái. Chỉ là đề cập đến chính mình khi, Ngô Thanh Thiển nhíu nhíu mày. Ta âm thầm hạ độc, ta như thế nào không biết. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần song song đi vào đi, nhìn về phía tên kia xương trắng sơn trang đệ tử cười lạnh. Không bằng sư huynh cùng ta nói nói. Thấy đại ma vương cùng Phong Thần xuất hiện. Ở đây đệ tử đều lộ ra hơi hơi xấu hổ biểu tình. Tên kia xương trắng sơn trang đệ tử bị trước mặt mọi người chào bao mặt lúc xanh lúc đỏ. Ta cũng liền tùy ý đoán xem, cũng không có nói chính là người âm thầm hạ độc. Xương trắng sơn trang tên kia đệ tử nhớ tới phía. Trước đại ma vương lợi hại cùng có thu tất báo tính tình. Trong lòng có chút thấp thỏm, tự hỏi một lát lập tức đứng dậy. Ta còn có việc liền đi trước một bước, các vị chậm liêu, tiếp theo hắn như là bị quỷ đuổi theo giống nhau, bước nhanh đi ra mao đình lập tức rời đi giao lưu hội địa phương. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, đi như thế nào đến nhanh như vậy? Ta có như vậy đáng sợ sao? Ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển nói, chẳng lẽ là làm nhiều chuyện trái với lương tâm sợ quỷ gõ cửa? Ngoặc kép, ở đây đệ tử nghe được nàng lời nói đều trừ trừ khóe miệng. Người vốn dĩ liền rất đáng sợ hảo sao. Không ít người đều sinh ra muốn chạy xúc động. Chính là nhìn đại ma vương như vậy lại không dám thiện động. Hắn phỏng chừng làm cái gì chuyện trái với lương tâm không dám đối mặt ngu sư muội đi, ma thiên. Điện một người đệ tử cười như không cười nói. Chúng ta tin tưởng ngu sư muội không có khả năng làm ra cái loại này âm thầm hạ độc sự tình. Liền tính muốn hạ sư muội cũng nên là minh hạ, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Vẫn là sư huynh biết ta tính tình, chỉ cần người khác không cần lén âm ta, ta đây hạ độc tuyệt đối là quang minh chính đại hạ, những người khác nghĩ lại tưởng tượng cũng là. Lấy đại ma vương như vậy kiêu ngạo tùy ý lại ma tính tình cũng không giống như là sẽ âm thầm. Hạ độc, nàng tuyệt đối sẽ trước mặt mọi người hạ độc, làm kia hai môn phái đệ tử càng thêm mất mặt, bởi vậy đều đánh mất phía trước hoài nghi. Mọi người vui tươi hớn hở cười nói tin tưởng Ngô Thanh Thiển nói. Không khí nhưng thật ra hòa hợp không ít, Ngô Thanh Thiển cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở quỷ nhắc lên. Vì thế mở miệng nói, các vị sư huynh giao lưu như thế nào? Chúng ta gia nhập cùng nhau giao lưu như thế nào? Đêm qua trở lại Quy Nguyên Tông khi các nàng liền cảm nhận được hai đám người đang âm thầm giám. Thì, cho nên không nghĩ đoán đều biết khẳng định là tăng tổ phụ là Mani. Hết chương.